Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Trong số những người có mặt ở đây, công phu của Đế Phất Y là cao nhất. Đương nhiên, thị lực cũng mạnh nhất. Chỉ xem một hồi liền có thể hiểu rõ năng lực với đặc điểm của mọi người. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra công phu của Cố Tích Cửu trước tiên. Thế nhưng, chỉ 3 tháng ngắn ngủi không gặp, công lực của nàng đã tăng từ 5 phần lên gần 7 phần. Hơn nữa, khả năng khống chế đối chiêu của nàng cũng gần như đạt đến mức hoàn hảo. Càng không nói đến, chính là sự phối hợp của nàng với đồng bạn, quả thực có thể nói là cực kỳ thông minh để hình dung. Nàng tự nghĩ ra loại phương thức phối hợp này cũng vô cùng sáng tạo. Hợp nhất của 3 người đạt tới mức tuyệt đỉnh. Phối hợp như vậy có thể làm cho công lực của mỗi người tăng lên gấp đôi. Chỉ tiếc là cuối cùng 2 người còn lại cũng nhỏ tuổi hơn. Hơn nữa một người còn nhát gan, đôi khi ra chiêu sơ hở làm cho đối phương công phá tuyến phòng ngự của nàng, làm ảnh hưởng trận pháp phối hợp của cả 3 người. Nếu không, chỉ sợ là đội của nàng đã thắng từ lâu rồi. Cố Tích Cửu các nàng càng đánh càng thuần thục, càng có thể tìm ra sơ hở và lúng túng của đối phương, cho dù chỉ là lướt qua. Trận thứ nhất, Vân Thanh La giành chiến thắng mà không hề tốn sức. Nhưng trận thứ hai này, Vân Thanh La các nàng sẽ phải rất vất vả mới có được chiến thắng. Cùng lắm là bọn họ thắng với tỷ số xít sao. Đến trận thứ ba, ai thắng ai thua ở đây, thật ra Đế Phất Y đã không cần phải trì hoãn nữa. Hắn chuyển động chén trà ở trên đầu ngón tay một cách vô thức. Nước trà ánh lên trong đôi mắt thâm trầm đen như mực của hắn. 15 phút trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ cũng trôi qua. 6 người trên đài khó phân thắng bại. Mọi người dưới đài xem đến nhiệt huyết sôi trào. Trên thực tế, đội Vân Thanh La bọn họ cơ bản cũng là loại khác thường ở Tử Vân Ban này. Là đội vô địch không có đối thủ ở Tử Vân Nhất Ban. Còn ở Tử Vân Nhất Ban thì không có một đội nào có thể ra tay tranh tài với bọn họ quá nửa canh giờ. Mà tại đây, đội Cố Tích Cửu trong trận này đã đánh với bọn họ hơn một canh giờ, còn chưa tỏ ra biểu hiện thất bại. Chỉ bằng điểm này, tổ đội này đã đủ tư cách tiến vào Tử Vân Nhất Ban. Giờ phút này, Nhậm đạo sư của Tử Vân Nhất Ban quả thực rất bối rối. Vân Thanh La bọn họ là át chủ bài của ban. Đương nhiên, hắn không muốn bọn họ bị thua. Nhưng hắn nhìn đội Cố Tích Cửu. Mỗi một người trong bọn họ đều giỏi, nên cũng muốn đưa bọn họ vào trong ban của mình. Hắn không kìm được phàn nàn với Cổ Tàn Mặc. Cổ đường chủ, ta thấy 3 người Cố Tích Cửu thật sự là hạt giống tốt hiếm có đấy. Đặc biệt là Cố Tích Cửu. Nhân tài như vậy mà vẫn để lại Lưu Vân Ban thì thật là phí phạm. Ta nghĩ là không nên bám vào khuôn mẫu để thu nhận nhân tài. Cho dù lần này bọn họ thua trận, ta vẫn muốn đưa họ vào Tử Vân Nhất Ban chúng ta. Ta thật sự cảm thấy hẳn là ngài đến thay đổi cái điều kiện kia đi. Tiền đạo sư của Tử Vân Nhị Ban vẻ mặt nghiêm nghị. Điều kiện ban đầu rất tốt rồi. Không lẽ có lý do gì để thay đổi nó theo ý muốn sao? Tuy nhiên, Nhậm đạo sư nói cũng có lý. Nhân tài như vậy, để ở Lưu Vân Ban thật sự là lãng phí quá. Chi bằng, cho bọn họ tiến vào Tử Vân Nhị Ban chúng ta đi. Như vậy, vừa không làm chậm trễ tiền đồ của học sinh, cũng không trái với quy tắc. Đạo sư của Tử Vân Tam Ban vẫn luôn giỏng lỗ tai nghe. Giờ phút này, vừa nghe có kẻ bắt đầu đoạt người, đương nhiên hắn cũng không chịu đi sau. Nói ban mình mới là chỗ tốt, muốn Cố Tích Cửu tiến vào ban của hắn. Trường đạo sư của Lưu Vân Ban đã coi 3 người Cố Tích Cửu như là bảo bối mà giấu kỹ. Giờ phút này vô cớ trúng đạn rất nhiều lần, thập phần khó chịu, không nhịn được cũng phản bác vài câu. Đại ý là nói ba người của Tích Cửu là do Lưu Văn Ban bồi dưỡng lên, chứng minh Lưu Văn Ban không thua kém. Ít nhất, chứng minh đội ngũ đạo sư cũng không phải là kém cỏi. Cho nên ba người của Tích Cửu nên ở lại Lưu Văn Ban khích lệ học sinh vào sau. Khi hắn nói ra miệng một phen như vậy, kích động đến đạo sư của các ban khác, cùng phản công lại ầm ĩ. Nào là Trương đạo sư đem mầm tốt như vậy, giữ lại Lưu Văn Ban là hành vi bóp chết thiên tài. Tất cả bọn họ đều tỏ vẻ khinh thường. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến 6 người của Tích Cửu đối chiến trên đài. Tuy nhóm đạo sư này tranh luận đến mặt đỏ tai hồng, nhưng thanh âm đều rất thấp. Chỉ có chủ phán trên cùng bàn là có thể nghe được. Cổ Tàn Mặc bị bọn họ ồn ào đến nỗi, lỗ tai không nghe được gì, không nhịn được đập tay một cái ở trên bàn. Tất cả đều im miệng cho lão phu. Lão tiên, ngày đó Thiên Linh Vũ bị đá ra chính là từ nhị bàn các ngươi. Lúc trước, mỗi ngày người đều phàn nàn bên lỗ tai bản đường chủ, nói rằng hắn kéo chân sau bàn các ngươi. Một học sinh thiên tài ưu tú mới bị người bỏ qua, đá vào Lưu Văn Ban. Lão Hoàng, ngươi cũng là mắt mù. Lúc trước Lam Ngoại Hồ chính là ở tam ban các ngươi. Thì ngươi nói cái gì? Nói nàng là gỗ mục không thể điêu khắc, bùn nhão, tét không lên tường. Hiện tại thấy nàng giỏi lại tới tranh nàng. Hắn lại uy nghiêm nhìn chúng đạo sư chung quanh một vòng. Lúc trước, khi Cố Tích Cửu mới lưu lại, các ngươi nói gì? Nói lão phu khuất phục cường quyền, nói nàng là một mẩu cứt chuột, làm hỏng toàn bộ nồi cháo thiên tụ đường chúng ta. Lúc trước, một đám lòng đầy căm phẫn mà dậm chân ở trong thư phòng lão phu. Hiện tại thế nào mà lại trở thành một đám đánh danh rồi? Chúng đạo sư im bặt. Cổ Tàn Mặc lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tả Thiên Sư một cái, tiếp tục giáo huấn thuộc hạ. Ta nói cho các ngươi biết, một đám ngày thường tự cho mình là siêu phàm, nhìn người tinh chuẩn, tự nhận sẽ không nhìn sai bất kỳ một hạt giống tốt nào. Kỳ thật là một đám đều có mắt như mù. Ta so với các ngươi mà nói, thật ra vẫn là thánh tôn tinh mắt nhất. Có thể phát hiện ra một khối ngọc cực kỳ tốt như vậy đưa đến thiên tụ đường chúng ta. Lão phu tin tưởng đứa nhỏ này về sau không thể nào kém hơn so với bất cứ kẻ nào. Thành tích trong tương lai của Cố Tích Cửu càng không hạn lượng. Nói không chừng. Còn vượt qua cả đệ tử thiên bẩm nào đó cũng chưa biết được. Về sau các ngươi đều phải mở to mắt cho ta một chút đi. Đừng đem kim cương mà ném đi như cục đá. Ngay cả khi nhặt được một miếng bạch ngọc trở về, thì giá trị so với kim cương cũng còn kém xa. Về sau các ngươi đừng có mà hối hận hộc máu ra. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thế nào mà bọn họ cảm thấy như cổ đường chủ ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hoe vậy? Vì thế ánh mắt mọi người tinh tế trộm nhìn về phía Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư, người so với Hầu Vương còn thông minh khôn khéo hơn cả trăm lần, mà lần này tựa như không nghe thấy gì, một chút phản ứng cũng không có. Hắn uống một ngụm trà, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên chiến trường. Nhìn xu thế lúc này, trận này hẳn là cũng giống như hắn lường trước, Cố Tích Cửu các nàng vẫn sẽ thua như cũ. Tuy nhiên, nàng có thể chống đỡ lâu như vậy cũng thực không dễ dàng, cũng vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn ai đó trên đấu trường, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, không thể nhìn thấy đáy. Một lúc sau, hắn khẽ nheo mắt, biết rằng thời khắc cuối cùng của trận chiến cuối cùng cũng đã đến. Cuộc chiến trên đấu trường đã nóng lên. Trong 6 người ở đây, linh lực của Cố Tích Cửu là thấp nhất, là thuộc tính phong linh lực. Tốc độ nhanh nhất, nhưng năng lượng tiêu hao tương ứng cũng mạnh nhất. Độ bền tự nhiên cũng không bằng những người khác. Hơn nữa, nếu nàng không phải tùy thời điều chỉnh cả đội hình, chẳng những chính mình ra chiêu mà còn chỉ huy cả Lam Ngoại Hồ ra chiêu, cả thể lực và tinh thần đều bị tiêu hao nhanh chóng. Trên trán nàng, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt. Phía sau lưng mồ hôi cũng tuôn ra ướt đẫm quần áo. Tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, dán vào trên da đầu. Nhìn qua có chút chật vật, ra chiêu đã không còn linh hoạt bằng lúc trước. Lại nhìn Lam Ngoại Hồ, linh lực của nàng xem như yếu thứ hai, lại thiếu kinh nghiệm. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất mà nàng kiên trì chiến đấu được lâu nhất. Giờ phút này tóc nàng cũng ướt đẫm mồ hôi. Tay chân càng mỏi mệt đến không còn là của chính mình, nhưng nàng vẫn kiên trì liều mạng như trước. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Kiên trì, kiên trì. Không sợ bị người ta một đao giết chết, cũng muốn đem trận chiến này đánh đến cùng. Tuy Thiên Linh Vũ linh lực cực cao, không thua bất luận kẻ nào. Nhưng rốt cuộc, hắn học ở Lưu Vân Ban thời gian lâu như vậy, tài nguyên cũng không phong phú bằng học sinh Tử Vân Ban. Lấy năng lực đối chiến của hắn hiện tại, nếu như không phải dưới sự chỉ huy của Cố Tích Cửu, phỏng chừng cũng đã rớt đài. Trong lòng hắn cũng chỉ có một ý niệm, chiến đấu. Cho dù cuối cùng là thua cuộc, cũng muốn thua đẹp một chút, làm người đối diện cũng phải trả giá thật lớn. Hai huynh muội Nhạc Thanh Hạnh, Nhạc Tử Hạnh, kỳ thật cũng không thoải mái. Lúc trước bọn họ chiến đấu với người khác, chỉ trong mấy chục chiêu là ném người đi, cũng không đánh lâu được như vậy. Bọn họ thật sự không nghĩ tới đội đối diện có thể chống đỡ lâu như vậy. Bọn họ đã dốc hết sức lực và đến giờ mới có thể chiếm được thế thượng phong. Cường giả, thật ra cũng rất bội phục cường giả. Đối với huynh muội này, lúc trước vốn coi thường đội Cố Tích Cửu, giờ phút này lại bị tinh thần không chịu khuất phục của bọn họ lay động. Người như vậy, bất kể là làm đối thủ hay là làm bằng hữu, đều đáng để người ngưỡng mộ, kính trọng. Trong đội này, Vân Thanh La là người có công phu cao nhất. Hơn nữa, nàng cũng là người lớn tuổi nhất. Cũng không có cách nào khác. Cho tới nay, nàng là đệ tử được phát hiện muộn như vậy. 18 tuổi mới được phát hiện ra. So với mấy người kia mà nói, hiện tại nàng tương đối nhàn hạ. Trên trán chỉ có một chút mồ hôi mịn. Quần áo trên người cũng chưa ướt. Vạt áo vẫn tung bay đẹp đẽ. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng lại có chút lo lắng. Nàng cho rằng trận thứ hai này sẽ thật nhẹ nhàng thắng đội Cố Tích Cửu như cũ. Nói không chừng, so với trận thứ nhất còn dễ dàng hơn. Cho nên, vừa rồi nàng mới nói mạnh miệng như vậy. Lại không nghĩ rằng trận thứ hai lại đánh giằng co như thế. Đối phương tiến bộ quá nhanh. Trận thứ hai này, rõ ràng đối phương thay đổi chiến thuật, thường bắt được một số sai sót sơ hở thoáng qua của bọn họ và tấn công trở lại. Rất nhiều lần, buộc nàng tay chân có chút luống cuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù đội mình có may mắn thắng được trận này, thì trận tiếp theo cũng khó có thể nói trước được. Nói cách khác, đối phương rất có khả năng giành chiến thắng trong trận tiếp theo rất lớn. Sớm biết như thế, nàng đã không nói mạnh miệng như vậy. Hiện tại thành ra vác đá đập chân mình, muốn thu hồi lại cũng đã muộn. Không được, nàng cần phải ra tay cứng rắn ở trận này. Tranh thủ đánh cho đối phương tan tác, làm cho bọn họ không thể nào lại thi đấu trận thứ ba. Trong mắt nàng hiện lên một tia tàn khốc, cắn lưỡi một cái. Dưới sự đau nhức, công lực bị kích phát đến 20%. Cuồng phong bão tố hướng về phía Lam Ngoại Hồ đánh tới. Trong ba người đối diện, công phu của Lam Ngoại Hồ thấp nhất và cũng là người để đối phó tốt nhất. Chỉ cần làm cho nàng ta bị thương, mọi việc trở nên dễ dàng. Trong trận chiến kịch liệt, Vân Thanh La tạo ra lỗ hổng, tránh một kích đại hỏa cầu của Thiên Linh Vũ. Kim quang trưởng quét ra như gió xé từ lòng bàn tay phải của Cố Tích Cửu. Tay trái cầm bảo kiếm thoáng giơ lên, hàn quang chợt lóe, hướng về phía Lam Ngoại Hồ mà lao nhanh tới. Vừa rồi khi đánh nhau, tay trái của nàng ta vẫn luôn phối hợp với tay phải, cho nên không có người biết rằng thật ra nàng ta dùng kiếm tay trái cũng cực kỳ lợi hại, thường nhân lúc bất ngờ mà lấy mạng người. Mà nhất kiếm này của nàng ta hướng thẳng tới ngực trái của Lam Ngoại Hồ, nhanh như tia chớp sao băng. Lấy năng lực hiện tại của Lam Ngoại Hồ thì nàng căn bản không thể tránh được. Cho nên lần này chỉ cần đâm trúng, nàng không tử thì cũng tàn phế. Một kiếm này nàng ta xuất ra vô cùng bất ngờ, có thể nói là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sắc mặt Yến Trần đại biến, muốn cứu giúp thật nhanh, nhưng làm sao mà kịp được. May mắn thay, tuy hắn không kịp, nhưng vẫn có người tới kịp. Khi lâm vào thời khắc nguy hiểm, không ai có thể nhanh hơn được người vẫn luôn quan sát trận đấu. Đế Phất Y. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, kim quang thoáng chốc ngưng tụ, đang muốn bắn ra. Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một bóng dáng. Cố Tích Cửu đang ở bên cạnh sườn Lam Ngoại Hồ, không màng đến chiêu tấn công của đôi song sinh kia. Trực tiếp thuấn di đi đến trước người Lam Ngoại Hồ. Sau đó lại thuấn di hứng nhận bảo kiếm của Vân Thanh La. Nàng thuấn di tốc độ nhanh nhất, vượt qua phản ứng của mọi người, cũng vượt qua cả chiều xuất ra của Tả Thiên Sư và Lòng Từ Dạ. Phốc một tiếng, bảo kiếm của Vân Thanh La đâm vào bên trong ngực phải của Cố Tích Cửu. Tốc độ Cố Tích Cửu thuấn di quá nhanh, bước chân của nàng căn bản không ngừng lại, không màng bảo kiếm đâm vào ngực phải, lại trực tiếp thuấn di đi đến trước người Vân Thanh La, đánh ra một chưởng lôi đình. Một chưởng của nàng đánh ra, đập thẳng vào phía trên ngực của Vân Thanh La. Vân Thanh La như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Tích Cửu sẽ dùng biện pháp này để liều mạng với nàng ta. Quả thực chính là dũng mãnh không sợ chết. Nàng ta hơi ngây người, bị một chưởng của Cố Tích Cửu đánh bay ra, ngã thẳng xuống dưới khán đài. Thay đổi này quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt tất cả đã hoàn thành. Cũng đến giờ phút này, mọi người dưới đài mới phát ra tiếng kinh hô. Vân Thanh La trúng một chưởng té ngã trên mặt đất. Ngực nàng đau dữ dội, cảm thấy như xương sườn của mình đã bị gãy. Còn Cố Tích Cửu bị thanh kiếm đâm vào trên ngực. Thanh kiếm đâm xuyên qua trước ngực nàng, xuyên ra tận đằng sau lưng. Máu tươi từ trước ngực và sau lưng nàng tuôn ra đầm đìa. Nàng đứng ở nơi đó, thân mình có chút lay động, lại nở nụ cười đắc ý. Vân Thanh La, ngươi thua rồi. Trên khán đài, toàn bộ chúng đạo sư đều đứng lên, ngay cả sắc mặt Đế Phất Y cũng thay đổi. Thân hình hắn chợt lóe, lao thẳng tới Cố Tích Cửu. Cùng lúc đó, bóng dáng Long Tư Dạ cũng chợt lóe lao đến. Tích Cửu! Tích Cửu chống đỡ không được, thân mình lảo đảo ngã về phía sau, rơi vào trong lòng ngực một người. Đó là một vòng ôm thoang thoảng mùi hương quen thuộc, đã từng ôm nàng rất nhiều lần, đã từng làm nàng lạc lối, thậm chí có chút tham luyến. Nhưng hiện tại, sau khi nàng rơi vào vòng ôm ấm áp này, lại giống như bị con bò cạp đốt phải, lập tức tránh đi. Buông ra! Đồng thời lúc này, Long Tư Dạ cũng bổ nhào về phía trước, chậm hơn Đế Phất Y vài giây. Thiếu chút nữa, đã bỏ lỡ mất Cố Tích Cửu. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt Đế Phất Y. Sắc mặt hắn rất xấu. Đế Phất Y, đưa nàng cho ta. Đế Phất Y trực tiếp làm lơ Long Tư Dạ, tay trái ôm lấy Cố Tích Cửu, tay phải điểm vào miệng vết thương ở trên ngực nàng. Nàng điên rồi. Đến lúc này Cố Tích Cửu vẫn chưa cảm nhận được cơn đau đang bao trùm khắp cơ thể mình. Sắc mặt nàng trắng bệch, lại không muốn tiếp xúc với Đế Phất Y một chút nào, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ngươi buông ra, Long Tông Chủ sẽ cứu ta. Long Từ Dạ cũng nói. Để ta xem cho nàng. Liền muốn mạnh mẽ đoạt người, nhưng thân hình Đế Phất Y chợt lóe tránh hắn đi, sau đó ôm người nháy mắt biến mất. Long Từ Dạ quả thực tức giận đến phát run. Đế Phất Y, ngươi mang nàng đi đâu? Đế Phất Y biến mất quá nhanh, hắn đưa tay chụp một cái, nhưng một góc áo đối phương cũng không bắt được. Đạo sư Tử Vân Nhất Ban lại trực tiếp ngăn cản hắn. Long Tông Chủ, bị thương không chỉ có một mình của cô nương. À, còn có Vân cô nương. Phiền ngươi xem qua cho nàng với. Giờ phút này, Long Từ Dạ còn chỗ nào để lo lắng Vân cô nương, Vũ cô nương gì đó. Hắn cũng lười nói nhảm với người khác, thân hình chợt lóe rồi cũng không thấy đâu nữa. Trên mặt đất, Vân Thanh La vừa ngẩng đầu lên. Ít nhất, nàng bị gãy 4 cái xương sườn. Đến thở dốc cũng khó khăn. Nhưng nhìn chằm chằm vào hướng Cố Tích Cửu biến mất khỏi khán đài. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Cánh môi cắn ra máu. Mà đám người Lam Ngoại Hồ cũng đến giờ phút này mới có phản ứng lại. Lam Ngoại Hồ cả kinh, nhìn máu tươi đầm đìa dưới chân, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tích Cửu! Mọi người cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó ánh mắt lại cùng nhau chuyển tới trên người Vân Thanh La. Vừa rồi, tuy rằng mọi người chưa kịp ngăn cản, nhưng nhát kiếm tập kích kia của Vân Thanh La, mọi người vẫn nhìn rõ ràng. Nhát kiếm kia, cực xảo quyệt, cực độc ác, quả thực giống như là đối với kẻ thù phải giết. Mấu chốt hướng tới chính là ngực trái của Lam Ngoại Hồ, vị trí trọng yếu nhất. Nếu không phải Cố Tích Cửu liều chết cản lại, hiện tại người nằm trên mặt đất chính là Lam Ngoại Hồ. Tuy rằng trước đây nói là trận đấu này có thể sinh tử bất kỳ, mọi người cố gắng hết sức. Nhưng dù sao, cũng là đồng môn so kỹ năng, có thể không đả thương thì vẫn không nên đả thương người yếu hơn. Mà Vân Thanh La lại là cố tình làm điều này, không hề lưu tình. Một nhát kiếm kia thật sự mà đâm vào, 8-9 phần 10, tiểu hồ ly sẽ bỏ mạng. Lúc ấy Yến Trần nhìn thấy rõ ràng, bởi vì ngăn cản không kịp, vẻ mặt hắn trắng bệch. Giờ phút này cũng chạy đến bên người Lam Ngoại Hồ. Tiểu cô nương rõ ràng sợ hãi, thân mình run lẩy bẩy, đôi mắt cũng đờ đẫn. Đừng sợ, không có việc gì rồi. Yến Trần đặt tay trên vai nàng. Lam Ngoại Hồ oa khóc một tiếng, ngã vào trong lồng ngực hắn. Yến Trần cứng đờ. Đây vẫn là lần đầu tiên tiểu hồ ly ở trước mặt mọi người nhào vào trong lồng ngực hắn. Hắn sững sờ một lát, sau đó chậm rãi ôm lấy nàng, vỗ vỗ sau lưng nàng. Ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn về phía Vân Thanh La. Ban đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy Vân Thanh La này, tính tình tuy rằng lạnh lùng một chút, nhưng nàng làm việc rất đúng mực, đối với đồng học, đối với đạo sư đều tao nhã, có lễ, vẫn là người đáng để yêu mến. Nhưng hiện tại không nghĩ tới, nàng ta vì giành thắng như thế mà không từ thủ đoạn. Quả nhiên là tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Ánh mắt Cổ Tàn Mặc nhìn về phía Vân Thanh La cũng có chút lạnh nhạt. Nhìn nàng quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy được, nhàn nhạt dặn dò một vị y sư đi theo xem cho nàng, sau đó liền xoay người rời đi. Trong một gian phòng yên tĩnh, Cố Tích Cửu nửa ngồi ở trên giường, đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra giống như không cần tắm. Lúc trước không phải nàng chưa từng bị đồ vật đâm bị thương, nhưng chưa bao giờ đau như vậy. Nếu phân loại cơn đau thì cơn đau hiện tại của nàng có thể so sánh với cơn đau khi sinh con trong truyền thuyết, cơn đau cấp 10. Cơn đau khiến người ta phát cuồng, càng muốn chết hơn chính là thanh kiếm kia còn cắm ở trên người nàng, nhất cử nhất động giống như bị con bò cạp đốt, đến nỗi phía sau lưng nàng không thể dựa vào bất cứ thứ gì, nhưng cơn đau kia lại làm nàng không thể ngồi được. Mà cái người bên cạnh này ôm lấy người nàng, càng làm cho nàng ngồi không được. Nếu có thể, thậm chí ngay cả một góc áo của hắn, nàng cũng không muốn dính đến. Hơi thở của hắn bao phủ nàng, làm cho nàng cảm thấy phiền loạn, trong lòng dường như có một cái gì đó dâng lên hạ xuống như thủy triều, tựa hồ muốn nảy lên cổ họng, lại bị mạnh mẽ áp xuống. Tuy nàng đau đến toàn thân nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng muốn đẩy hắn ra. Tà thiên sư đại nhân, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi buông ra. Rõ ràng, đau thành cái dạng này còn dãy dụa kịch liệt như thế. Mà theo nàng dãy dụa, máu từ hai lỗ thủng trước ngực và phía sau lưng cũng chảy ra càng nhiều, nhuộm đỏ giường đệm dưới thân cũng như cả áo tím của hắn. Đế Phất Y ôm cánh tay của nàng căng thẳng, không dám giữ chặt nàng, lại không thể vì vết thương của nàng mà lại điểm huyệt đạo của nàng. Hắn chỉ có thể dỗ dành, giọng nói hạ xuống hết sức nhẹ nhàng, giống như dỗ dành hài tử. Tích Cửu, bổn tọa chữa cho nàng. Nàng ngoan ngoãn để ta nhìn xem. Được không? Cố Tích Cửu không muốn chung đụng với hắn. Nàng chán ghét hơi thở của hắn. Chán ghét hắn tới gần. Chán ghét hắn hết thảy. Nàng không muốn hắn chữa thương cho nàng. Không muốn. Không cần. Long Tư Dạ, Long Tông Chủ có thể xem cho ta. Ngươi... Ngươi cho hắn tiến vào. Ta và ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân. Tả Thiên Sư Đại Nhân, xin ngươi không cần nhúng tay. Nàng đau thành như vậy, nhưng tai vẫn nghe được âm thanh tiếng đập cửa bên ngoài cùng với tiếng gọi của Long Tư Dạ. Hắn không phải nam nhân. Nàng với hắn cũng không phải nam nữ thụ thụ bất thân sao? Đế Phất Y hỏi lại, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn bảo kiếm đang cắm ở trên người nàng. Bởi vì mũi kiếm kia đã đâm ra tận sau lưng, cho nên hình dáng rất rõ ràng. Đây là một thanh kiếm rất đặc biệt. Mũi kiếm được tách ra. Phía đầu mũi được bẻ cong lên giống như lưỡi câu cá. Thân kiếm cũng không trơn nhẵn, mà là có dạng răng cưa. Nếu rút mạnh thanh kiếm này ra ngoài, nó có thể kéo ra cả một chuỗi máu thịt, gây tổn thương thứ cấp cho thân thể. Các ngón tay của Đế Phất Y nắm chặt. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường, mà là chú thuật kiếm. Cho dù người bị thanh kiếm này chỉ đâm thủng một chút, toàn thân cũng đau không thể chịu được, làm người ta hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Kiếm này không có độc, nhưng lại độc ghê gớm hơn so với bất kỳ cái gì. Có tác dụng hút linh lực, có thể nhanh chóng lấy linh lực trên cơ thể mang đi. Cho nên cần phải kịp thời rút ra để trị liệu. Hóa ra Vân Thanh La lại dùng loại kiếm này đối phó với đồng môn. Xem ra nàng ta tâm thuật bất chính như vậy, thật không đơn giản. Nếu là người khác đúng kiếm, Đế Phất Y căn bản không cần suy xét, trực tiếp đem kiếm rút ra. Nhiều nhất trên thân kiếm kéo theo ra một chút nội tạng, máu thịt. Chỉ cần người không chết, hắn liền có biện pháp đem người chữa khỏi. Nhưng hiện tại hắn không xuống tay được. Đặc biệt là nhìn thấy hình dạng nàng đau đến nỗi mồ hôi rơi loạn, càng không thể xuống tay. Trừ phi dùng một biện pháp kia. Nhưng biện pháp này hiện tại đối với hắn mà nói là quá gian nan, trả giá cũng quá lớn. Lần đầu tiên lòng bàn tay, chóp mũi hắn toát ra mồ hôi. Cố Tích Cửu cảm thấy sức lực trên người mình giống như là theo bảo kiếm mà bị rút đi, đầu cũng có chút choáng váng. Vòng tay ôm thực ấm áp, nhưng nàng lại không muốn hắn ôm. Nàng cố nén đau nhìn hắn. Ngươi không hiểu ngoại khoa. Ngươi cho Long Tông Chủ vào đi. Hắn là người có thẩm quyền trong phương diện này. Hắn có thể giúp ta rút thanh kiếm ra trước. Nàng biết chính mình là đại phu, tự nhiên hiểu rõ chỗ nào là mạnh yếu. Lúc ấy nhào lên vì cứu tiểu hồ ly cũng tận lực tránh đi khu vực hiểm yếu. Tuy rằng nàng dám đấu, nhưng cũng không phải là lấy tính mệnh của chính mình ra để đùa giỡn. Kiếm xuyên qua mép phổi của nàng, ở phổi cũng bị thương. Giờ phút này nàng cảm giác thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ làm kiếm tiếp tục chà sát thủy phổi của nàng. Nhưng đau đến mức khiến người ta muốn hít mạnh một hơi, nàng chỉ có thể liều mạng khống chế. Đau đớn kia làm nàng muốn khóc, lại muốn kìm nén. Nàng không muốn kìm nén ngay trước mặt hắn, càng không muốn khóc ngay trước mặt hắn. Nước mắt nữ nhân chỉ giữ lại cho người quan tâm nhìn, mà người trước mắt này lại không phải. Nàng ở trong lòng ngực hắn, mỗi một dây thần kinh đều trở nên căng thẳng, mà căng thẳng này càng làm cơn đau càng thêm trầm trọng, khiến nàng đổ mồ hôi càng nhiều hơn. Để ta đi vào. Đế Phất Y, ngươi để ta đi vào xem cho nàng. Bên ngoài, tiếng gõ vào cửa của Long Tư Dạ càng vang to hơn. Ngươi cho hắn vào đi. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi mở miệng, cố gắng trấn định mình. Đôi con người xinh đẹp hiện lên lửa giận, lẫn sự nghi hoặc. Tả thiên sư đại nhân, ngươi không phải là ngươi muốn giết chết ta vì báo thù cho Vân Thanh La đấy chứ? Rất có khả năng này. Vừa rồi ở trên khán đài, hắn vẫn luôn vì Vân Thanh La chống lưng nói chuyện. Bất kể Vân Thanh La đưa ra yêu cầu gì, hắn đều tìm biện pháp đáp ứng thay đổi. Tuy rằng vừa rồi Vân Thanh La đâm nàng một nhát kiếm, nhưng nàng cũng thừa cơ đánh cho Vân Thanh La một chưởng. Liên tính không đánh vỡ tim gan Vân Thanh La thì cũng có thể đánh gãy mấy cái xương sườn của nàng ta. Chắc chắn Vân Thanh La kia cũng bị thương rất nặng. Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt nàng. Nàng ra vẻ bình tĩnh, con người nàng tràn đầy đề phòng và kháng cự, thậm chí nàng thật sự có chút sợ hãi hắn. Trong lòng Đế Phất Y như bị một cái gì đó bén nhọn đâm xuyên qua, buốt nhói trong tim. Một tia đau đớn truyền đến tận đáy lòng. Cánh tay hắn vòng qua ôm nàng. Rõ ràng là tư thế làm người ta rất an tâm. Nhưng biểu tình của nàng lại giống như là con cá bị người ấn trên thớt gỗ. Mà hắn chính là tên đồ tể. Nếu muốn hắn trị liệu cho nàng, cũng cần chính nàng phải phối hợp. Mà hiện tại, trong tình huống lòng nàng kháng cự như vậy, chắc chắn là nàng không phối hợp. Nàng cảm thấy ta cứu nàng về là để giết nàng. Nếu ta muốn giết nàng, còn phải phiền toái như vậy sao? Hắn cố gắng phân tích phải trái với nàng. Hắn chỉ cần nâng tay là có thể làm được. Cần gì đến nỗi phải làm phức tạp như vậy? Cố Tích Cửu đau đến đầu cũng ngốc luôn. Lúc này nàng không muốn suy nghĩ gì nữa. Nàng có trực giác của mình, mà trực giác trước đây của nàng phát hiện ra là từ biểu hiện của Đế Phất Y ở trên khán đài. Mà trong tiềm thức của nàng cũng không muốn hắn chạm vào nàng, cho nên nàng hơi rụt thân mình về phía sau một chút. Bởi vì ngồi không được, nàng dùng tay vịn cột giường, tận lực tránh cái ôm của hắn càng xa một chút càng tốt. Hiện tại, nàng không muốn nói với hắn quá nhiều. Nàng chỉ biết nàng rất đau, mà sở trường của Long Tư Dạ là bác sĩ giải phẫu, ngoại khoa cực kỳ giỏi. Nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng làm cho lời nói của mình trở nên đầy đủ hơn. Nếu ngươi thật sự tốt với ta, vậy mời Long Tông Chủ vào. Mời hắn vào đi. Ta muốn hắn. Nàng muốn hắn. Nàng muốn Long Tử Dạ. Ngón tay Đế Phất Y nắm thật chặt. Sau một hồi lâu mới hỏi. Nàng không sợ hắn nhân cơ hội trực tiếp câu hồn nàng đi để làm sống lại băng thi kia sao? Sẽ không. Hắn sẽ không. Hắn muốn làm sống lại chính là ta. Cố Tích Cửu không nghĩ, lại tiếp tục dây dưa rối loạn với hắn, gần như là cầu xin mà nhìn hắn. Ngươi để hắn tiến vào đi. Hắn có biện pháp trị liệu cho ta. Tả thiên sư đại nhân, Tích Cửu với ngài đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cũng không dám để ngài nhọc lòng đại giá cứu giúp. Ngài để Long Tông Chủ tiến vào đi. Nàng cố gắng nói khách khí một chút, cố gắng tỏ thái độ thật cung kính. Tả thiên sư, đại nhân, xin ngài. Sắc mặt Đế Phất Y tái nhợt sau mặt nạ. Đẩy nàng ra khỏi bên người mình là hắn, muốn chặt đứt đường lui của chính mình. Làm cho chính mình vô pháp quay đầu lại cũng là hắn. Miễn cho thực sự không còn liên lụy, chính mình thống khổ, nàng cũng thống khổ. Nhưng hiện tại nhìn thấy hiệu quả, nàng thật sự không cần hắn, xem hắn giống như hồng thủy, mãnh thú. Hắn lại như đang ở vách đá, mà một chân thì đang dẫm vào vực không vạn trượng. Rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, rất muốn an ủi đau đớn trên thân thể nàng. Rất muốn đem nàng bảo hộ ở dưới đôi cánh của mình, không để nàng phải chịu đựng gió táp mưa sa bên ngoài. Rất muốn trong lòng nàng chỉ có hắn. Chỉ là không được. Hắn cố nén không ôm nàng nữa, chỉ là tận tâm bảo vệ nàng. Vết thương của nàng không thể trì hoãn. Cuối cùng, Hắn giơ tay hướng ra phía ngoài, bắn một ngón tay. Theo tiếng cửa mở ra, Long Tư Dạ xông thẳng vào. Tích Cửu! Ánh mắt của Tích Cửu sáng lên. Cảm ơn trời đất, Long Tư Dạ rốt cuộc đã vào được. Tâm tư nàng buông lòng, liền không thể ngồi được nữa. Trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đâm đầu xuống đất. May mắn Đế Phất Y kịp thời ôm lại, giúp nàng ngồi thẳng lên. Đa tạ. Ở thời điểm yếu ớt, cô Tích Cửu vẫn rất khách khí, cũng rất có lễ. Sau đó, nàng dùng tay chống được vào cột giường, tránh đi vòng ôm của hắn. Khi Long Tư Dạ tiến vào, nhìn thấy chính là một màn này. Toàn thân của Tích Cửu đều là máu, ngồi ở trên giường. Đế Phất Y ngồi ở bên cạnh người nàng, một cánh tay dường như ôm lấy nàng. Hắn mang mặt nạ, làm người không nhìn thấy biểu cảm. Chỉ nhìn thấy môi mỏng với nụ cười yêu nghiệt, giờ phút này mím chặt, khẩn trương. Mà khuôn mặt nhỏ của Cố Tích Cửu trắng bệch lợi hại. Nhìn thấy hắn tiến vào, đôi mắt nàng sáng lên, trong lòng tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Nhân sinh, thời điểm yếu ớt nhất là lúc bị bệnh, cũng giống như thời điểm bị thương nặng, cũng là khi yếu ớt nhất. Lúc này, nàng hy vọng nhìn thấy nhất chính là người nàng tin tưởng nhất kia. Tuy rằng, đã từng gặp phải sự phản bội của Long Tích, làm cho sự tin tưởng của nàng đối với hắn giảm đi rất lớn. Nhưng cuối cùng, hiểu lầm này cũng gần như đã được cởi bỏ. Lòng tin của nàng đối với hắn cũng đã trở lại hơn một nửa. Nếu hiện tại đem Long Tư Dạ với Đế Phất Y đặt cạnh nhau mà so sánh, hiển nhiên nàng càng tin tưởng Long Tư Dạ hơn một chút. Về phần Đế Phất Y, nàng cũng từng mơ mơ hồ hồ tin tưởng hắn. Chẳng qua mấy ngày nay, sự việc phát sinh đã làm xói mòn lòng tin của nàng đối với hắn. Long Tư Dạ không trách cứ gì Đế Phất Y. Rốt cuộc, vị Tả Thiên Sư này công phu cao hơn hẳn so với hắn. Muốn tranh chấp với hắn chỉ có ăn thiệt mà thôi. Hắn với Đế Phất Y không có gì, nhưng lại làm chậm trễ trị thương cho Cố Tích Cửu. Long Tư Dạ vào được, tâm tư của Tích Cửu cũng ổn định hơn phần nửa. Nàng quay đầu nhìn về phía Đế Phất Y. Tả Thiên Sư đại nhân, cho dù như thế nào, Tích Cửu vẫn đa tạ ngài lần này ra tay giúp đỡ. Hiện tại chuyện của Tích Cửu liền giao cho Long Tông Chủ đi. Ngài mời ngài rời đi. Vân Thanh La cũng rất cần ngài chữa trị cho. Ánh mắt nàng chân thành tha thiết, thái độ cũng thành khẩn. Thân mình Đế Phất Y hơi cứng đờ, rũ mắt nhìn nàng. Nàng muốn ta đi nhìn nàng ta? Trong thanh âm tựa hồ có chút gì đó đè nén, lại ẩn chứa sự buồn bã. Hiện tại Cố Tích Cửu chỉ nghĩ muốn đuổi hắn đi, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng thất thường của hắn, trực tiếp gật đầu. Vâng. Tuy rằng là nàng hung ác trước, nhưng với thân phận của ngài, lúc này thực sự là ở bên cạnh nàng ấy. Hiện tại, hắn là người yêu của Vân Thanh La. Chẳng phải là hắn nên ở bên cạnh Vân Thanh La sao? Đế Phất Y nhìn nàng một lát. Nếu ta muốn ở bên cạnh nàng thì sao? Ánh mắt của Tích Cửu cụp xuống cười lạnh. Ta không muốn ngài ở bên cạnh ta. Đêm qua, người này còn cùng Vân Thanh La ở bên nhau trải qua lễ thất tịch, rải cho nàng một mặt đầy cầu lương. Hôm nay ở trên khán đài còn nói chuyện với Vân Thanh La khắp nơi. Hiện tại thế nào mà bỗng nhiên lại ở nơi này sắm vai thâm tình với nàng? Một chân dẫm hai thuyền à? Có phải hắn vẫn nghĩ là giống như phần lớn nam nhân trong thế giới này, chỉ cần nữ tử mình thích, liền giữ lại bên người. Kiều thê, mỹ thiếp, tụ tập dưới một mái nhà. Nếu nói hành động vừa rồi của hắn là cho nàng một cái tát, vậy thì hiện tại chính là muốn đưa tình cảm ngọt ngào sao? Nàng không hiếm lạ gì. Đừng nói hắn muốn cho nàng tình cảm ngọt ngào, cho dù đưa cho nàng một túi đường mật, nàng cũng vứt đi như giày rách. Có lửa giận kích động trong lồng ngực, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập. Mà như vậy, vết thương trên ngực càng đau đớn hơn. Chỉ cảm thấy linh lực trên người trào dâng ra bên ngoài càng nhanh. Đương nhiên, cơn đau kia càng tăng thêm gấp bội, làm cho nàng vốn là một người kiên cường như vậy, cũng muốn thét lên. Người buông nàng ra. Lòng Tư Dạ nhìn thấy rõ tâm trạng của Cố Tích Cửu thay đổi hẳn. Một bước tiến qua, đưa tay đẩy Đế Phất Y ra. Đế Phất Y hình như có chút xuất thần, đương nhiên bị hắn đẩy một cái, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Lòng Tư Dạ cũng không nghĩ tới có thể dễ dàng thành công như vậy, sửng sốt một hồi, nhưng ngay sau đó ôm Cố Tích Cửu vào trong ngực. Cố Tích Cửu vốn dĩ đã đau đến nỗi sắp không chống đỡ nổi. Lúc này, đổi thành Long Tư Dạ ôm nàng, nàng tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình mềm nhũn, ngã vào trong lồng ngực hắn, rên rỉ nói: "Long huấn luyện viên, có cách gì làm hết đau không? Trước hết làm cho ta đỡ đau. Vết thương này quá đau, giống như vô số ong vò vẽ đang chích ở bên trong." Long Tư Dạ ôm chặt nàng, nhìn nàng bị mồ hôi chảy ướt mặt, theo bản năng trả lời. "Được, ta xem vết thương của nàng trước." Ánh mắt nhìn từ chuôi kiếm đến thân kiếm đang cắm ở trên ngực nàng, ngừng lại một chút, lại nhìn kỹ hình dáng thanh kiếm kia, sắc mặt dần dần thay đổi. "Tích Cửu, hiện tại ngoài trừ bị đau ra, nàng còn có cảm giác gì khác không?" Tuy rằng hắn cực lực trấn định, nhưng thanh âm vẫn có một tia run rẩy. "Đau đến muốn chết, còn không có sức lực. Sức lực trong người đều như theo thanh kiếm này toát ra ngoài. Còn có một chút ngứa." Hiện tại, Cố Tích Cửu đã đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, miễn cưỡng trả lời. Trước đây, nàng cũng bị thương lớn lớn bé bé trải qua không biết bao nhiêu lần. Đừng nói bị thương xuyên qua, tính ra gãy xương cốt cũng bị rất nhiều lần. Nhưng xưa nay, nàng chưa từng bị đau đến như vậy. Khi xưa, bị trọng thương, nàng cũng giống như nữ hán tử, cười nhẹ đối mặt, bị Long Tích gọi là quan vũ, phiên bản nữ. Nhưng hiện tại, loại đau đớn này làm nàng muốn sụi lơ, muốn rơi lệ, muốn đâm vào tường, muốn tự mình hại mình. Ngón tay Long Tư Dạ khẽ chạm chuôi kiếm. Rõ ràng sức lực cực kỳ nhỏ, nhưng Cố Tích Cửu lại đau đến thân thể run lên, cắn răng. "Không thể đụng vào." Long Tư Dạ chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Phất Y đang đứng bên cạnh, ánh mắt như lửa. "Là chú thuật kết hợp với kiếm sao?" Đế Phất Y gật đầu. "Phải." Long Tư Dạ nắm tay. "Vân Thanh La thật độc ác. Nàng thật sự là đệ tử thiên bẩm sao?" Rốt cuộc, Đế Phất Y đưa ánh mắt về phía Long Tư Dạ. "Hiện tại ngươi nên quan tâm nhất chính là làm thế nào để nhanh chóng rút thanh kiếm này ra. Không phải là lúc truy cứu những chuyện lung tung rối loạn đó. Ngươi có biện pháp hay không?" "Hiện tại, đây mới là ưu tiên hàng đầu. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Trước tiên, cứu người rồi lại nói chuyện khác." Sắc mặt Long Tư Dạ tái nhợt, hít một hơi. "Biện pháp của ta, sợ là không kịp nữa. Trong vòng nửa canh giờ phải lấy kiếm này ra. Hơn nữa, cũng không thể dùng thuốc tê để giảm đau." Rốt cuộc, Cố Tích Cửu mới đi vào thế giới này trong một thời gian ngắn, không biết chú thuật kiếm này là thứ gì. Nhưng nghe hai người kia đối thoại, nàng cũng biết có gì đó không đúng, vội hỏi Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay. "Tiểu Thương, chú thuật kiếm này là cái gì?" Quả nhiên, Thương Khung Ngọc ở phương diện này là hiểu biết nhiều. "Loại kiếm này không phải bằng vàng hay bằng sắt, mà chính là dùng chú thuật trộn với một số vật liệu đặc biệt trực tiếp rèn ra. Việc đâm xuyên vào máu thịt có thể làm gia tăng cảm giác đau đớn gấp mấy lần." Kiếm này còn có tác dụng hút linh lực. Sau nửa canh giờ hút đi một nửa linh lực. Một canh giờ sau sẽ hút đi toàn bộ. Trên thân kiếm có răng cưa. Khi rút ra thì kéo theo cả máu thịt, gân mạch. Nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì tê liệt. Cố Tích Cửu sửng sốt. Như thế nào, nàng cũng không nghĩ tới Vân Thanh La hóa ra lại đưa ra loại kiếm này để đối chiến với đồng môn. Nàng còn tưởng rằng đây chỉ là một cây kiếm bình thường, có một chút móc câu, rút ra sẽ đau hơn một chút. Lại không nghĩ rằng chính nàng cũng là đại phu, tự nhiên biết loại vết thương bị đâm xuyên qua này không có khả năng chỉ trong vòng nửa canh giờ phẫu thuật là có thể hoàn toàn lấy được kiếm ra. Trong vòng một canh giờ có thể lấy ra được đã xem như là rất tốt rồi. Huống chi còn phải chuẩn bị không ít đồ dùng để phẫu thuật. Một canh giờ sau công lực mất hết. Linh lực kia nàng thật vất vả mới tu luyện được, chẳng phải trở thành luyện vô ích sao? Trước mắt nàng tối sầm lại. Chân tướng tàn nhẫn này liền tính là nàng cũng có chút không chịu nổi. Chẳng lẽ vận mệnh đã sắp đặt đời này của nàng là phế vật sao? Vận mệnh đã sắp đặt cả đời bị người khác chế giễu hay sao? Nàng ép mình trấn định tinh thần, hỏi lòng Tư Dạ. Nếu một canh giờ sau mới có thể lấy ra được thì sẽ thế nào? Nếu công lực trong người đều bị hút ra hết thì ta còn có thể tu luyện trở lại được nữa không? Đây là điều nàng quan tâm nhất. Trải qua một năm, nàng từ phế tài biến thành thiên tài. Sau khi vết thương kia lành lại, nàng tu luyện là được, có phải không? Coi như nàng đã lãng phí một năm. Lòng Từ Dạ im lặng. Hắn không đành lòng khi phải nói ra chân tướng cho nàng. Bởi vì bị chú thuật kiếm gây thương tích, thời gian vượt qua một canh giờ, chú thuật trên thân kiếm liền sẽ phong ấn linh lực chi mạch toàn thân nàng. Đời này, nàng không thể tu luyện được nữa. Nếu thanh kiếm chỉ cắt đứt máu thịt, không phải là vết thương xuyên qua, nhiều nhất chỉ là đau đớn đến muốn chết, linh lực bị mất đi một phần. Nhưng hiện tại, kiếm này cắm vào trong thân thể nàng, đã xuyên qua nội tạng của nàng. Hơn nữa, với những răng cưa này, nhất định không thể rút ra được, chỉ có thể phẫu thuật. Mà bất kể phẫu thuật như thế nào, nếu muốn lấy thanh kiếm này ra, nhanh nhất cũng phải mất một canh giờ rưỡi. Lòng Từ Dạ biết tính tình nàng cương quyết không khuất phục. Kết quả này hắn làm sao có thể nhẫn tâm mà nói với nàng? Chẳng những hắn không đành lòng nói, mà ngay cả Thương Khung Ngọc cũng không đành lòng nói cho nàng biết. Thương Khung Ngọc lẩm bẩm ở trong đầu Cố Tích Cửu. Nếu Thánh Tôn ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn sẽ có cách để rút kiếm ra. Cố Tích Cửu sửng sốt. Đã 3 tháng qua không có tin tức về Thánh Tôn, không biết lúc này hắn đang uống trà ở nơi nào. Người này nổi danh khó tìm, cho nên biết hắn có biện pháp thì cũng là nước xa, cũng không thể làm dịu cơn khát đang cận kề. Nàng cảm thấy tay chân từng đợt lạnh toát, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, hỏi Thương Khung Ngọc. Cái gì? Biện pháp cái gì? Ngươi nói ra. Có lẽ Lòng Tư Dạ cũng có thể thực hiện được. Thương Khung Ngọc phủ định. Lòng Tư Dạ không có công lực kia. Yêu cầu phải dùng kỹ thuật chuyển hóa linh hồn để trực tiếp tiêu biến thanh kiếm này. Hay, ít nhất phải có linh lực cấp 10 trở lên mới có thể khống chế được. Trên đời này, đại khái cũng chỉ có Thánh Tôn mới có thể thực hiện. Cố Tích Cửu sầu thảm. Có lẽ đời này nàng phải chịu số mệnh này sao? Bất kể nàng nỗ lực như thế nào cũng không thay đổi được gì. Cực cực khổ khổ vài thập niên, một đêm lại trở về trước giải phóng, chính là bức vẽ chân dung chân thật nhất về nàng lúc này. Lòng Tư Dạ không thể để nàng suy sụp, nắm lấy bàn tay nàng. Tích Cửu, nàng đừng khổ sở. Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Cùng lắm thì chúng ta không cần thân thể này nữa. Nàng cũng biết, ở chỗ ta còn có một người nhân bản. Cố Thích Cửu cắn chặt môi. Nàng nhớ tới thiếu nữ nằm trong cái quan tài băng kia. Theo bản năng, liền cảm thấy ghê sợ. Người nhân bản là cái gai ở sâu trong tim nàng. Nàng vô cùng chán ghét cái từ này. Giờ nàng cuối cùng lại muốn trở thành người nhân bản sao? Nàng không thể hoán đổi thân thể được. Đế Phất Y bỗng nhiên mở miệng. Giờ phút này hắn ngồi ở một góc trước bàn, thanh âm lạnh nhạt. Nếu lại hoán đổi thân thể lần nữa, nàng sẽ bị hồn phi, phách tán. Sắc mặt Long Tư Dạ biến đổi. Cái gì? Long Tư Dạ. Hẳn là ngươi cũng hiểu được quy tắc linh hồn bám vào người ở kiếp này. Hồn phách ngoại lai không thể có cách nào dễ dàng bám được vào người trọng sinh. Trừ phi, nàng cùng với thân thể nguyên bản này cực kỳ tương hợp. Thậm chí thân thể này chính là kiếp trước của nàng. Nói tóm lại, có thể bám vào người trọng sinh, ngàn vạn người chưa chắc có thể thành công một người, mà nàng lại thành công. Đối với nàng mà nói, đó là điều tự nhiên vô cùng may mắn, nhưng cũng gieo rắc xuống mầm tai họa. Bởi vì hồn phách này của nàng dù sao cũng là ngoại lai. Khi nó dung nhập vào trong cơ thể này, hẳn cũng là lúc đã ký kết khế ước với thân thể này. Thân thể này có thể hoàn toàn chứa nó, nhưng hồn phách của nó cũng sẽ thẩm thấu khắp cơ thể này và liên kết chặt chẽ với nhau. Nó không thể bị tách ra lần nữa. Một khi nó bị tách ra, đó chính là dịch hồn đào phách. Chẳng những nàng sẽ nếm trải nỗi đau gấp trăm lần so với hồn phách bị tách ra khỏi thể xác, mà hồn phách kia còn sẽ bị phiêu tán. Cho dù ngươi có bản lĩnh tụ lại hồn phách, nếu muốn đem nàng ngưng tụ lại hoàn chỉnh, cũng phải mất ít nhất 100 năm. Hơn nữa, ngươi tạo ra cái thể xác kia nhìn rất thuận mắt, nhưng rốt cuộc có khiếm khuyết. Liên tính 100 năm sau, nàng có thể bám vào thành công ở trên người kia. Nàng cũng không thể nào tu tập linh lực được nữa. Vẫn chỉ là một thứ phế tài đẹp đẽ như trước. Về cơ bản, vẫn giống như bây giờ không khác gì nhau cả. Hiếm khi Đế Phất Y nói một hơi nhiều như vậy, mà theo như lời hắn nói, chẳng những khiến Long Tư Dạ kinh hãi, ngay cả Cố Tích Cửu cũng khiếp sợ. Nghe khẩu khí của Đế Phất Y, hắn biết nàng là người trọng sinh. Hắn làm sao mà biết được? Nàng nhớ rõ chuyện này mình chỉ nói với Thánh Tôn, cũng không hề nói với những người khác, càng không hề nói với Đế Phất Y. Cuối cùng, nàng đưa mắt nhìn về phía Đế Phất Y. Làm thế nào mà ngươi biết ta? Bổn tọa tự nhiên biết. Đế Phất Y cắt ngang lời nàng. Trên đời này, chuyện có thể giấu giếm được bổn tọa cũng không nhiều. Đặc biệt là nàng. Cố Tích Cửu im lặng. Rốt cuộc, hắn đã biết bao nhiêu về nàng. Lòng Từ Dạ theo tiềm thức mở miệng. Ta không tin. Ta không tin những lời người nói. Đế Phất Y nhìn hắn đôi mắt sắc bén. Vậy là ngươi muốn lấy mạng của nàng để thử sao? Sắc mặt Lòng Từ Dạ tái nhợt. Ta tạo ra thân thể kia rất hoàn mỹ. Một khi sống lại, chắc chắn sẽ là thiên tài luyện công. Hơn nữa, các chỉ số cũng phù hợp với Tích Cửu. Nàng... Đế Phất Y lại lần nữa cắt ngang lời hắn. Cho nên, ngươi vẫn muốn thử. Long Tư Dạ không nói nên lời. Đế Phất Y người này ngày thường làm việc tuy rằng khiến người ta bối rối không hiểu được. Hơn nữa, nhiều khi là làm hiểu sai. Nhưng bản lĩnh của hắn được tất cả mọi người công nhận. Ngoại trừ bản thân hắn, tất cả đệ tử thiên bẩm nơi này đều ít nhiều mà học tập được từ hắn không ít. Ngay cả chính bản thân Long Tư Dạ cũng học được thuật tu luyện mộc linh lực từ Đế Phất Y. Cho nên, có không ít người muốn biết rốt cuộc vị Tả Thiên Sư này có bao nhiêu huyền học. Căn bản cũng không ai biết cả. Lời hắn nói ra, ngay cả Long Tư Dạ cũng không thể hoàn toàn bác bỏ. Vạn nhất, theo như lời Đế Phất Y nói là sự thật thì sao? Hắn không thể lấy tính mạng của Tích Cửu ra mạo hiểm. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, khiến cho nàng hoàn toàn trở thành phế nhân. Đừng nói là chính nàng không cam lòng, hắn cũng không cam lòng. Hắn có thể không quan tâm nàng có phải phế tài hay không, có thể không quan tâm vết đốm ở trên mặt nàng có nhỏ đi hay không, nhưng không thể không quan tâm đến sinh mệnh của nàng không thể kéo dài. Một khi cả đời này nàng tuyệt đối trở thành phế tài, không thể tu luyện linh lực nữa, không có linh lực thì không thể tu luyện thuật trường sinh, nàng sẽ giống như một người bình thường. Như vậy, nhiều nhất chỉ có thể sống đến 80-100 tuổi, sau đó trở thành bà lão và chết đi. Hắn không thể chấp nhận điều này. Hắn nắm chặt ngón tay. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm thấy y thuật của mình vẫn không đủ giỏi. Hiện tại mắt nhìn thấy người mình thương như thế, hắn lại bất lực. Long Tư Dạ, bổn tọa xác nhận lại lần nữa, hiện tại ngươi cũng không có biện pháp nào lấy thanh kiếm này trong vòng nửa canh giờ. Đế Phất Y cắt ngang tự oán trách ở trong lòng hắn. Long Tư Dạ lắc đầu. Không. Không có. Đế Phất Y lại nhìn về phía Cố Tích Cửu. Nàng không muốn lại trở thành phế tài, đúng không? Vô nghĩa. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi không đáp. Bổn tọa có cách cứu nàng. Đế Phất Y hít nhẹ một hơi, ném ra một quả bom. Hai người trên giường cùng nhau ngẩng đầu nhìn hắn. Có cách gì? Long Tư Dạ vội vàng hỏi. Đế Phất Y nhìn hai người đang dựa bên nhau, sâu trong đáy mắt dường như có một tia uất ức trào dâng. Không cần quản bổn tọa dùng biện pháp gì. Tóm lại đó là bổn tọa có thể làm nàng khôi phục lại như bình thường. Tuy nhiên, nếu muốn bổn tọa ra tay, bổn tọa cũng có điều kiện. Các ngươi đáp ứng bổn tọa lập tức sẽ ra tay. Nếu như không đáp ứng, bổn tọa sẽ lập tức rời đi, sẽ không nhúng tay tương trợ nữa. Hai người hiển nhiên không nghĩ tới ngay lúc này hắn sẽ đưa ra điều kiện. Cố Tích Cửu sững người. Long Tư Dạ hít nhẹ một hơi, nói. Đế Phất Y, nàng bị thương lần này vốn dĩ chính là do người tạo thành. Nếu như không phải người ở trên khán đài nói hai bên có thể thi đấu toàn mệnh, bất kể đánh chết hay đả thương, Vân Thành La làm sao dám sử dụng loại kiếm này làm bị thương người? Hiện tại người có biện pháp cứu Cố Tích Cửu, còn muốn đưa ra điều kiện sao? Đế Phất Y im lặng một lát, khóe môi nhếch ra một nụ cười, nói. Ngươi có thể tiếp tục nói lời vô nghĩa với ta. Ngươi và ta có thể trì hoãn. Nhưng Cố Tích Cửu, nàng có thể trì hoãn được không? Hiện tại, nàng bị thương đã hơn nửa khắc rồi. Long Tư Dạ im lặng. Giờ phút này trong lòng Cố Tích Cửu không thể nói ra là tư vị gì. Nàng biết Đế Phất Y người này đáng ghét, chính ta cũng không có giới hạn, chỉ là không nghĩ tới vô sỉ như vậy, máu lạnh như vậy. Nàng không thể nói trong lòng thất vọng cái gì. Vì vậy nàng dứt khoát chỉ tập trung vào chủ đề. Điều kiện gì? Đế Phất Y nhìn nàng, tự nhiên đem miệt thị cùng chán ghét trong đáy mắt nàng thu vào trong mắt. Trong lòng hắn như bị kim nhọn đâm vào, nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn không thay đổi. Nàng gả cho ta. Cố Tích Cửu trợn mắt. Người này có phải bị điên rồi không? Không phải là thần kinh đấy chứ? Bỗng nhiên bức hôn ngay lúc này. Cố Tích Cửu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên trừng hắn, chỉ phun ra hai chữ. Nằm mơ. Nếu như nói trước lễ thất tịch đêm qua hắn nói lời cầu hôn với nàng. Không chừng nàng còn cho rằng hắn thật tình thích nàng, cho nên mới không từ thủ đoạn mà bức hôn. Nhưng sau đêm hôm qua, hắn lại hướng nàng nói lời cầu hôn, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm. Người này đêm qua còn cùng Vân Thanh La nàng nàng ta ta, hôm nay Vân Thanh La bị đánh đến sinh tử còn chưa biết. Hắn chẳng những không đi nhìn một cái, ngược lại còn ép bức Cố Tích Cửu nàng đồng ý lời cầu hôn của hắn. Mạch não hắn khác hẳn với thường nhân sao? Rốt cuộc thì hắn thích ai? Hoặc là nói hắn muốn cả hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ. Đêm qua thu phục Vân Thanh La, hôm nay lại muốn thu phục Cố Tích Cửu nàng. Sau đó ôm cả hai người đẹp về một nhà. Cặn bã. Đồ cặn bã.